hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, tìm một cơ hội đầu hàng đi, chương 657, tìm một cơ hội đầu hàng đi. Thừa lão sư nghe xong đại gia giảng thuật, rất là cảm thán, đường mờ mịt lại xa xôi. Trận này chàng chiến dịch muốn toàn bộ thắng xuống dưới, cánh thì nặng mà đường thì xa a. Đỗ Lai tắc cau mày, đối phó Diệu Tuyết nói, tiếp theo chàng chiến dịch, tìm một cơ hội đầu hàng đi, vì cái gì a? Phó Diệu Tuyết chu lên miệng, đương quốc vương không hảo sao? Không tốt, Đỗ Lai không giống ngày thường như vậy nhân nhượng nàng. Ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Quốc vương trò chơi ghép hình nếu thua quang, là sẽ chết, kết cục chiến dịch đầu hàng, sau đó làm thần dân thua trận thi đấu, như vậy là có thể biến thành thứ dân, hoàn toàn rời khỏi chiến tranh, chính là, nếu có thể làm quốc vương thắng đến cuối cùng, sẽ đạt được vô thượng quyền lực a. Phó Diệu Tuyết hơi ninh mi, có điểm không cam lòng, đến lúc đó chúng ta muốn làm cái gì đều có thể. Tưởng chơi trò chơi liền chơi. Không nghĩ chơi liền không chơi, thân thể có thể biến trở về nhân loại, làm người nhà bằng hữu sống lại cũng không phải việc khó. Như bây giờ liền rất hảo, Đỗ Lai đánh gãy nàng. Quốc vương để cho người khác đi đương đi, thân thể tàn khuyết không sao cả, người nhà bằng hữu không ở cũng không cái gọi là, chỉ cần chúng ta hai ở bên nhau, không làm quốc vương cũng có thể quá rất khá. Tóm lại ta không nghĩ nhìn đến ngươi mạo bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu, Phó Diệu Tuyết nghe xong. Cảm động cực kỳ, ô ô nuốt nuốt phùi vào Đỗ Lai trong lòng ngực. Đỗ Lai ta hảo ái ngươi. Đỗ Lai ôm lấy nàng. Ta cũng yêu ngươi, những người khác. Ngoa kép, này hai người nị oai lên chưa bao giờ quản người khác ánh mắt. Thật là cảm động tình yêu a tương đương, Bạch Phi mặt vô biểu tình bắt nước lạnh. Bất quá biến thành thứ dân người chơi, trò chơi ghép hình cùng đạo cụ đều sẽ bị thu về. Các ngươi xác định ở như vậy một cái thế giới, không có đạo cụ cũng có thể quá rất khá. Đỗ Lai, ngoa kép, Phó Diệu Tuyết bất mãn dựng thẳng lên lông mày. Ngươi người này, như thế nào như vậy chán ghét nha. Quá gây mất hứng, Bạch Vi mắt trợn trắng. Lại chán ghét cũng không như ngươi chán ghét, Phó Diệu Tuyết thực tức giận. Chọc Bạch Phi chỗ đau, ngươi cái này người què. Bạch Phi không khách khí đáp lễ, ngươi cả người chi giả. Phó Diệu Tuyết bỗng chốc đứng dậy. Ngươi, mắt thấy liền phải xảo lên, Thừa lão sư chạy nhanh đứng lên khuyên can. Ai nha nha, không cần xảo, không cần xảo, Tiểu Đỗ, Tiểu Thẩm, các ngươi cản cản lại sao? Thẩm Mặc, ngoa kép, Đỗ Lai, ngoa kép, hai cái bạn trai đều thực trầm mặc. Thừa lão sư thấy thế thanh khụ một tiếng, khuyên nhủ, chính cái gọi là, độ tẫn kiếp sóng huynh đệ ở, tương phùng nhất thiếu mẫn ân cứu. Mọi người đều là một quốc gia đồng bào, hiện giờ đại chiến sắp tới, càng hẳn là nắm tay tương trợ, hà tất vì khóe miệng phân tranh bị thương hòa khí. Tới tới tới, ngồi xuống, đều ngồi xuống nói chuyện, Đỗ Lai nhẹ nhàng lôi kéo Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết căm giận nhiên ngồi xuống, trong lòng cấp Bạch Phi lại nhớ thượng một bút, Thẩm Mặc bình tĩnh mở miệng, vẫn là nói hồi trò chơi sự đi, đại gia hẳn là đều phát hiện, từ dự tuyển tái muôn hình muôn vẻ người chơi có thể nhìn ra. Thú bông trò chơi diện tích che phủ là toàn cầu tính. Muốn thoát khỏi trò chơi này hệ thống, chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là trở thành cuối cùng quốc vương. Mặc kệ cuối cùng quốc vương là ai, chỉ cần lãnh thổ trong phạm vi không xuất hiện trò chơi. May mắn còn tồn tại người là có thể giống như trước đây bình tĩnh sinh hoạt đi xuống. Nhưng là chúng ta trong lòng đều rõ ràng, cái này khả năng tính không lớn, bởi vì ai cũng vô pháp bảo đảm, trở thành quốc vương người kia, sẽ đối thế giới này làm cái gì? Nếu ta là quốc vương, ta hy vọng thế giới có thể khôi phục nguyên trạng. Thú bông trò chơi hoàn toàn biến mất, ta muốn biết, làm quốc vương, các ngươi sẽ hy vọng thế giới biến thành cái dạng gì? Phó Diệu Tuyết nhăn lại mày, vui đùa cái gì vậy? Nếu ta trở thành cuối cùng quốc vương, kia khẳng định là trải qua vô số sinh tử nguy cơ. lao lực trăm cay ngàn đắng, thật vất vả mới được đến chí cao vô thượng quyền lợi. Ta là choáng váng mới có thể làm thế giới biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ta nhất định phải chiếm cứ quyền lợi đỉnh núi. Bất luận kẻ nào không được làm trái mệnh lệnh của ta. Bằng không như thế nào không làm thất vọng ta vất vả hoa. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.